Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Cái gọi là đám hợp. Tô Cha vương giả khắc thực tình hoàng. Tối hôm qua, hắn dương cánh người nói cho hắn, ốc đảo có hai tên võ cực mạnh người đối chiến, ba động vô cùng kinh khủng, người bình thường căn bản không dám đến gần. Hôm nay, Cao Lê cùng Linh Lung vẫn cùng không có chuyện người đồng dạng. Đó chỉ có thể nói một sự kiện, ngày hôm qua một số người thất bại, như thế nào dạng này? Những người này không phải tới từ thiên nhân giới sao? Bọn hắn không phải chuyên môn am hiểu đối phó thiên nhân sao? Làm sao lại thất bại? Bọn hắn đều là đường đường siêu võ cực a. Nhưng lúc này giả khác đã không có thời gian nghĩ những thứ này a có không có. Bởi vì hắn rất xác định một sự kiện. Rất nhanh, hắn liền muốn đối mặt Cao Lê nộ hỏa. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều. Cao Lê kỳ thật không có nửa điểm nộ hỏa. Tương phản, hắn mang theo Linh Lung cùng Uông Uông đội toàn thể thành viên. Nở nụ cười đi vào Tô Cha bộ tộc. Tô Cha bộ tộc kỳ thật cùng đa số bộ tộc đồng dạng. Bọn hắn cũng không có một cái chính mình quân doanh. Chiến sĩ của bọn hắn nhóm bình thường đều chỉ là người bình thường. Chỉ là người ở đây người là đã có thể là chiến sĩ. Lại có thể là thương nhân. Nghe nói Cao Lê đi vào, Tô Cha vương giả khắc vội vàng dẫn người ra đón. Xem xét Cao Lê bên người những người này, giả khắc cũng liền biết hôm nay muốn phiền phức. Tô Cha vương, ngươi cái này có chút không tử tế. Cao Lê đi thẳng vào vấn đề. Tô Cha vương tự nhiên không thể thừa nhận, chỉ là hỏi ngược lại, Cao vương gia đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Cao Lê nói, không có việc gì, loại sự tình này ngươi thừa nhận hay không đều không có quan hệ. Ta hôm nay đi vào ngươi bộ tộc, mục đích chủ yếu chỉ có một cái. Tô Cha vương cười nói, là cái gì? Cao vương gia ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, ta nhất định hết sức. Cao Lê nói, ta đến nhìn tận mắt các ngươi diệt tộc, ghi nhớ, các ngươi có thể tuyệt đối đừng đầu hàng, nghênh ngang đi vào nhân gia bộ tộc, còn nói muốn người ta diệt tộc. Loại sự tình này cũng chỉ có Cao Lê mới có khả năng được đi ra. Mà lúc này Tô Cha vương trột ra. Hắn đương nhiên biết Cao Lê vì sao lại nói như vậy. Hắn chỉ có thể cười ha ha một tiếng. Nói, Cao vương gia ngươi cái này đây là nói đùa đâu. Làm sao lại có loại sự tình này nha. Cao Lê cũng không nói nhảm. Thẳng đến Tô Cha vương hoàng cung mà đi. Nói là hoàng cung. Kỳ thật nơi này so với Yến Nam Vương Phủ có thể nhỏ nhiều. Nhưng mà xa hoa trình độ lại chỉ có hơn chứ không kém. Tiến Hoàng Cung, đi vào đại điện, Cao Lê cũng không có nửa điểm nói nhảm. Trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, Tô Cha Vương cũng không biết muốn thế nào mở cái này đâu. Liền cũng ở nơi đây chậm rãi thưởng thức trà, kiên nhẫn chờ đợi chiến quả. Không lâu, Tô Cha vương thủ hạ bắt đầu lần lượt đi tới. Thần sắc của bọn hắn một lần sau một lần khẩn cấp. Truyền lại tin tức tần suất cũng càng ngày càng cao. Tô Cha vương trên mặt biểu lộ cũng càng ngưng trọng thêm. Hỏa ẩn ninja nhóm lại bắt đầu tiến công. Mà lại lần này, các nàng trở nên càng thêm khó mà ngăn cản. Tô Cha các chiến sĩ mặc dù đã tụ tập cùng một chỗ, có thể hoặc ẩn ninja nhóm y nguyên có thể từ từng cái quỷ dị nơi hẻo lánh phát động tiến công. Quan trọng hơn chính là, hôm nay những này hoặc ẩn ninja nhóm vậy mà bắt đầu sử dụng công kích từ xa. Có lẽ còn không thuần thục, có thể tu vi cường đại để Tô Cha bộ tộc những này chiến sĩ thông thường căn bản không thể nào ngăn cản, lúc này toàn bộ Tô Cha bộ tộc người người cảm thấy bất an. Ai cũng không muốn đứng tại nhất cạnh ngoài, dù sao hoặc ẩn ninja nhóm vô luận nhiều đại bản lĩnh. Muốn giết người đều được từ biên giới bắt đầu, người bên ngoài muốn đi bên trong chui, mà bên trong người tự nhiên không muốn bị chen đi ra. liền liều mạng đem người bên ngoài đẩy đi ra. Kết quả những này ngày bình thường huynh đệ ca môn người, từng cái tranh cãi lấy chửi rủa, ai cũng không muốn ở bên ngoài, ai cũng không muốn sau đó một khắc biến thành người chết, bị đốt cháy khét, bị cắt đứt yết hầu. Trong đám người, một người đột nhiên nói ra, ta nghe nói, lúc đầu nhân gia Yến Nam Vương Cao Lê dự định chuyện này cứ như vậy được rồi. Có thể chúng ta đại vương phái người ám sát Cao Lê. Kết quả nhân gia tìm tới cửa, nói muốn đem chúng ta diệt tộc. Bên người một người thấp giọng nói, người chưa nói nhảm, loại lời này có thể nào tùy ý cửa ra. Loại lời này ta nếu là không biết, sao có thể tùy tiện nói bừa lối ra đâu. Người kia thấp giọng nói, ta một người bạn là Tương Mã bộ tộc người. Hắn liền nói với ta, đêm qua có mấy cái võ cực cao thủ dạ tập Cao Lê. Kết quả bị vợ hắn toàn diệt. Cái này không sáng sớm hôm nay, nhân gia liền mang theo người tìm tới cửa. Bằng không hai người chúng ta bộ tộc đang đánh cầm đâu. Hắn dựa vào cái gì đến ta chỗ này đến nha? Ý của ngươi là nói, chúng ta vương hắn làm ra vi phạm truyền thống sự tình. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm ra vi phạm truyền thống sự tình còn thiếu sao? Cũng không mới mẻ, cũng không phải sao? Rõ ràng là hắn làm sai sự tình. Hết lần này tới lần khác muốn để chúng ta đến gánh chịu trách nhiệm. Ngươi nói chúng ta chọc ai gây ai? Hắn trốn ở trong hoàng cung, vạn vô nhất thất, bên người có võ cực cao thủ cùng dương cánh người bảo hộ. Có thể chúng ta đâu, chỉ có thể đối diện với mấy cái này nhìn không thấy địch nhân. Bị người từng đao giết chết, nếu có tuyển, ai cũng không muốn đánh đánh giết giết nha. Ta cứ nói đi, lúc trước chúng ta đối hỏa ảnh người cái dạng kia, hiện tại báo ứng đến đi. Thánh Long ở trên, vậy phải làm sao bây giờ nha? Trong lúc nhất thời các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Lúc đầu lúc này chính là lòng người rung động thời điểm. Lời đồn cấp tốc truyền bá đồng thời lên men. Trong lúc nhất thời, Tô Cha chiến sĩ bên trong, chán ghét có thể cấp tốc sinh sôi. Chúng ta không muốn đánh, không biết là ai nói một câu. Ta cũng vậy. Căn bản đánh không thắng, ai muốn đánh a? Mặt khác lại có người nói, nhưng nếu như không đánh, vậy cũng chỉ có thể đầu hàng a. Đầu hàng, nói thật, đầu hàng cùng chúng ta có quan hệ sao? Chúng ta chỉ là người bình thường, mà lại chúng ta bộ tộc lúc đầu lúc trước chính là bị Tô Cha bộ tộc chiếm đoạt. Cùng hắn đi theo Tô Cha vương chờ chết, còn không bằng đầu hàng đâu. Ngươi sẽ không phải là muốn làm đào binh à? Đánh giám, ta làm sao có thể làm đào binh? Có thể ta cũng phải để Tô Cha Vương biết. Chúng ta mệnh không phải bạch bạch chết mất. Đi, chúng ta đi Hoàng Cung Quảng Trường. Chúng ta để Đại Vương nhìn xem. Chiến sĩ của hắn là như thế nào bị người giết ánh sáng. Đi, đi, tại mãnh liệt sợ hãi kích thích phía dưới. Tô Cha các chiến sĩ lập tức phóng tới trước Hoàng Cung Quảng Trường. Nơi này vốn không phải chiến trường. Đảm đương mấy trăm tên chiến sĩ tràn vào. Lại thêm hỏa ẩn ninja truy sát. Nơi này lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Chúng ta không muốn chết. Chúng ta muốn đầu hàng. Có người dẫn đầu hô. Ngay tại hắn kêu đồng thời. Đằng sau còn có người bị giết chết. Chúng ta không muốn chết. Lập tức liền có người đi theo kêu đi ra. Chúng ta muốn đầu hàng. Trong hoàng cung, Tô Cha vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới. Hắn tin cậy nhất những cái kia các chiến sĩ. Vậy mà chỉ kiên trì một ngày liền muốn đầu hàng. Mặc dù hắn cũng biết. Dưới tay hắn đám này các chiến sĩ đã thật lâu không có đi qua chân chính chiến tranh khảo nghiệm. Có thể nào không chịu được như thế một kích. Bộ tộc chiến tranh vừa mới bắt đầu một ngày liền muốn đầu hàng. Có thể giả khắc làm sao biết. Loại kia đối mặt nhìn không thấy địch nhân mang đến tâm lý sợ hãi. Vượt xa tử vong uy hiếp. Một người nếu như biết địch nhân là ai. trong lòng có mục tiêu cùng dự tính. Dù là song phương tu vi chênh lệch to lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thông qua tâm lý phương thức ám chỉ để cho mình tỉnh lại. Nhưng trước mắt chiến tranh là một trận không ngang nhau chiến tranh. Tô Cha bộ tộc người các chiến sĩ căn bản không nhìn thấy địch nhân. Mà những này không nhìn thấy địch nhân, tu vi lại cực cao. Cái này còn có thể đánh như thế nào? Lúc này, lại thêm có người trong bóng tối tiến hành cổ động, rất dễ dàng liền khiến cái này lòng người phòng tuyến sụp đổ. Đi ra xem một chút, Tô Cha Vương ngồi không được. Hắn dẫn người đi vào hoàng cung chính diện, nhìn xem những cái kia hô to muốn đầu hàng các chiến sĩ. Chiến sĩ của ta nhóm, bộ tộc của chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu một ngày. Địch nhân của các người bất quá mới chỉ là 50 người. Các người vậy mà như thế thất kinh. Vinh quang của các người đâu? Các người tôn nghiêm đâu? Giả Khắc quát, bộ tộc đại vương đích thân tới. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện có chỗ thu liễm. Tình huống tựa hồ ổn định. Vinh quang cùng tôn nghiêm không thể để cho chúng ta sống sót. Chúng ta muốn sống sót. Một người xông ra đám người, chỉ vào Giả Khắc hét lớn. Đột nhiên, một đạo vô hình chi nhận lướt qua cổ của hắn. Người kia che lấy cổ, thẳng tắp ngã xuống. Ở bên cạnh hắn, ẩn thân hỏa ẩn người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, nguyên bản an tĩnh xuống tình cảnh lập tức một lần nữa hỗn loạn lên. Các chiến sĩ thôi táng, chửi rủa, ai cũng không muốn tại tầng ngoài cùng đối mặt hỏa ẩn ninja. Đột nhiên, một người quát, đã đại vương không nguyện ý đầu hàng, vậy chúng ta có thể đầu hàng à? Chỉ cần chúng ta đầu hàng, chúng ta chính là hỏa ẩn bộ tộc người. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Người kia giơ cao hai tay chạy ra ngoài. Quả nhiên, hắn mặc dù lạc đàn, lại không chết, tấm gương lực lượng là vô tận, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Sau đó nhóm lớn người đều hô to đầu hàng, gia nhập đạo địch quân trận doanh bên trong. Càng có người đối thủ vệ hoàng cung đại môn chiến sĩ hô. Huynh đệ của ta, ngươi cũng nhanh đầu hàng đi. Đầu hàng liền có thể bất tử a. Tô Cha bộ tộc có mấy vạn nhân khẩu, trong đó có một phần tư đều là tráng niên, có thể tùy thời chuyển hóa thành chiến sĩ, gia nhập vào bộ tộc chiến tranh bên trong đi. Nhưng mà đi qua sự kiện ngày hôm qua sau đó, hôm nay liền không có mấy người nguyện ý gia nhập chiến tranh. Sau đó lúc này ngay trước mặt Tô Cha Vương, chiến sĩ của hắn nhóm vậy mà chính mình đầu hàng. Giả Khắc nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, có thể duy chỉ có không nghĩ tới loại này. Mắt thấy những cái kia Tô Cha người một khắc trước còn lấy Tô Cha người tự cho mình là... Sau một khắc liền chạy đi gia nhập nhân gia hỏa ẩn. Các ngươi, vậy mà dễ dàng như vậy, liền làm phản. Giả Khắc giận dữ hét, còn không đầu hàng sao? Cao Lê chẳng biết lúc nào đi tới, hỏi, ngươi làm cái gì? Giả Khắc nói, Cao Lê cười ha ha, chậm rãi nói ra, quảng trường thượng những đám người kia, chỉ có thể tiếp nhận vô cùng đơn giản cảm xúc. Hoặc là phi thường tốt, hoặc là phi thường hư. Người một khi trở thành quần thể một thành viên, hắn sở tác sở vi liền sẽ không lại gánh chịu trách nhiệm. Lúc này mỗi người đều sẽ bộc lộ ra chính mình không chịu đến ước thúc một lần. Quần thể truy cầu cùng tin tưởng xưa nay không là cái gì chân tướng cùng lý tính, mà là mù quáng theo, tàn nhẫn, cố chấp cùng cuồng nhiệt. Chỉ biết đơn giản mà cực đoan tình cảm, bọn hắn không có chân chính khao khát qua chân lý. Đối mặt những cái kia không hợp khẩu vị chứng cứ, bọn hắn sẽ mắt điếc tai ngơ. Phàm là có thể hướng bọn hắn cung cấp ảo giác, đều có thể rất dễ dàng trở thành chủ nhân của bọn hắn. Phàm là để bọn hắn tiêu tan, đều sẽ trở thành bọn hắn vật hy sinh. Những người này, ta đem chúng xưng là đám ô hợp, khống chế một đám người ô hợp, uy hiếp thêm lợi dụ là biện pháp đơn giản nhất. Bọn hắn không có tín ngưỡng, không có vinh quang, có chỉ là trong tay trước mắt như vậy nhất định điểm lợi ích. Có lẽ bọn hắn biết, lúc này bọn hắn làm mỗi một cái lựa chọn, đều sẽ vì bọn họ mộ huyệt đào ra một sẻng đất. Nhưng bọn hắn chính là nhịn không được tiện tay. Cho nên, kính yêu Tô Cha Vương, trận chiến tranh này, ngươi cho rằng sẽ có người vì ngươi chiến đến cuối cùng sao? Giả Khắc trơ mắt nhìn đám kia đầu hàng trước Tô Cha chiến sĩ xông vào hoàng cung. Đối mặt đã từng đồng bào, bọn hắn so với ai khác đều hung ác, mà bởi vì dương cánh người không thể tham chiến. Trong hoàng cung phổ thông thị vệ căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Trong khoảnh khắc, hoàng cung vậy mà luân hãm. Ta thua, Yến Nam Vương, ngươi thắng, ta đầu hàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN